Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ta cược tay trung thắng. Một màn ánh sáng quăng tại đen kịt trong phòng. Ngươi đừng làm rộn, Bạch Mục Dã Chính nói xong. Lại phát hiện quá xinh đẹp, thả là đạo thiểm điện kia chợt hạ xuống hình ảnh. Quá xinh đẹp. D. Tiến vào tuổi dậy thì thiếu niên tư tưởng bắt đầu không thuần khiết rồi u. Bạch Mục Dã chuyên chú nhìn lấy quá xinh đẹp, thả chậm vô số lần hình ảnh thu hình lại. Đạo thiểm điện kia, từ tĩnh mịch trời cao chỗ sâu sáng lên, hướng về sân vận động sân khấu bổ xuống. Sân vận động trên không thành phòng cấp phòng ngự ở đạo thiểm điện kia trước mặt không chịu nổi một kích, trực tiếp bị xuyên thủng. Toàn bộ phòng ngự như là bị đập nát vỏ trứng gà, cấp tốc sụp đổ. Đây cũng không phải là bình thường thiểm điện có thể làm được sự tình. Cho nên, đây không phải tự nhiên thiểm điện, đây là cuồng lôi phù. Tiếp lấy, tia chớp này giống như là bị một bàn tay vô hình bắt lại, lại ném hồi thiên trên. Nếu như đây là một cái người bình thường thế giới, như vậy mọi người nhìn thấy, bất quá là lôi thần ra một chút dùng thiểm điện ở bầu trời so cái, V, chữ. Nhìn thấy này, Bạch Mục Dã trong lòng đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Thì thào nói, hòn đảo kia sao? Quá xinh đẹp không có lên tiếng. Cái này chuyện, nàng cũng không rõ ràng. Vấn đề là, ai đang bảo vệ hắn? Thật sự là lão đầu tử người bên kia. Nghĩ đến Tôn Hằng cùng Tôn Nhạc Lâm lúc đó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bạch Mục Dã lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như là người nhà của ta ở trong tối bảo hộ ta, kia một ngày nào đó, ta nhất định phải hỏi một chút. Vì cái gì? Màn sáng dần tối, trong bóng đêm, Bạch Mục Dã mở to hai mắt, thấp giọng tự nói. Bạch Mục Dã không biết mình là cái gì thời điểm ngủ. Ở trong mơ, hắn lại một lần nữa mơ tới rồi Lâm Tử Câm. Chỉ là không biết vì cái gì, này một lần mộng cảnh, cùng dĩ vãng những cái kia ác mộng, hoàn toàn khác biệt. Ở trong mơ, 8, 9 tuổi hắn, cùng 5, 6 tuổi Lâm Tử Câm song song ngồi ở ven biển một khối to lớn đá ngầm trên. Sóng biển đập đánh lấy đá ngầm, truyền đến từng đợt một ào ào tiếng vang, trong gió tràn ngập lấy biển cả mùi vị. Ca ca, ngươi nghĩ ba ba mẹ sao? Nghĩ, ngươi thì sao? Ta cũng muốn, ngươi nói chúng ta ba ba mẹ, vì cái gì không cần chúng ta rồi? Ta cũng không biết rõ, có lẽ là có cái gì nan ngôn chi ẩn a. Cái dạng gì việc khó nói mới sẽ từ bỏ con của mình đâu? Ta không biết rõ, hai cái mặt hướng biển cả non nớt hài đồng, không nhìn thấy xuân về hoa nở, chỉ có đầy bụng tâm sự, lòng tràn đầy bi thương. Trước kia tỉnh lại, cái này mộng Bạch Mục Dã thế mà toàn bộ đều nhớ vô cùng rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Phảng phất đó là thật đã từng phát sinh qua tràng cảnh. Bạch Mục Dã ngẩn người một hồi, rời giường rửa mặt, sau đó chạy đến kiện thân thất bên trong bắt đầu điên cuồng tập thể hình. Một giờ sau đi ra, cọ rửa một phen, mặc quần áo tử tế, lại đem phòng ngủ thu thập xong, lúc này mới ra cửa ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng sau, Tôn Hằng đối Bạch Mục Dã nói rằng, để ngươi tỷ đưa ngươi đi đến trường. Ây! Bạch Mục Dã thời điểm do dự, Tôn Nhạc Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Đi thôi, Tiểu Bạch, chớ tới trễ, ngài lái xe còn có thể đến trễ. Đẩy bất quá Bạch Mục Dã một mặt không tình nguyện đi theo Tôn Nhạc Lâm đi đến nhà để xe. Trông thấy chiếc xe kia, Bạch Mục Dã đột nhiên nói rằng, tỷ, để ta mở thôi, ngươi. Tôn Nhạc Lâm nhớ tới cùng ngày Bạch Mục Dã mở ra chiếc xe kia nghênh ngang rời đi tràng diện. Nhưng trong nội tâm lại cũng không cảm thấy chính mình sẽ biết sợ. Thế là lão lái xe ngoạn vị nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Được, ngươi mở. Bạch Mục Dã trong lòng cười trộm. Đại Ma Vương, để ngươi cũng cảm thụ một chút. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Bạch Mục Dã đem xe đứng ở sân chân át trường học cửa miệng. Tôn Nhạc Lâm sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần ngồi ở ghế phụ. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Cái kia, tỷ, ta đến trường đi rồi a. Quay đầu thay ta tạ ơn thúc thúc. Bạch Mục Dã cười hì hì xuống xe, hướng về phía trong xe không sao a phản ứng Tôn Nhạc Lâm phất phất tay. Cấp tốc chạy đi, nhìn ngươi về sau còn mang ta đi đua xe không được. Lão lái xe, ha ha cộp, một đường trên, rất nhiều người đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nhất là những cái kia nữ đồng học, từng cái hai mắt thả ánh sáng, giống như là muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi rồi. Bạch Mục Dã lúc này mới phát hiện, mũ cùng khẩu trang đều không mang. Thất sách, nhân sinh đắc ý cần thu liễm a. Đi vào lớp học về sau, lớp trên một đám đã tới đồng học chính đang nghị luận tối hôm qua trên kia trận ca nhạc hội. Tần Nhiễm Nhiễm thế mà ở ca nhạc hội trên công khai tỏ tình. Các ngươi nói ai may mắn như vậy? Thế mà có thể được đến chúng ta Nhiễm Nhiễm nữ thần yêu ái. Ngày bình thường coi như ổn vạn toàn hỉ một mặt khoa trương. Phảng phất còn mang theo một tia thống khổ. Ta tâm cũng phải nát rồi. Dù sao không phải ngươi. Lý Mẫn cười tủm tỉm trêu đùa hắn một câu. Sau đó trông thấy Bạch Mục Dã, ánh mắt sáng lên, nói, Bạch soái ca, tối hôm qua ở ca nhạc hội màn sáng trên trông thấy ngươi rồi. Hiện trường rất nhiều nữ hài tử đều điên cuồng rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Đúng vậy a, Lý Mẫn, ngoặc kép, nàng có chút mờ mịt. Đây là bình thường nói chuyện phiếm hình thức sao? Dựa theo trình tự ngươi không phải có lẽ khiêm tốn một chút không Tiểu Bạch lão sư? Các ngươi nói, tối hôm qua trên đạo thiểm điện kia là chuyện gì xảy ra? Ta xem thu hình lại chiếu lại. Thiểm điện còn mang rẽ ngoặt, làm sao giống như là bị người ta tóm lấy ném ra. Tôn Thông Thông một mặt hưng phấn nói, mà lại đạo thiểm điện kia, ta thấy thế nào đều không giống như là tự nhiên sinh thành. Cuồng Lôi Phù, ngồi ở kia bên Mục Tích đột nhiên sâu kín nói rồi một câu. Trong lớp lập tức yên tĩnh, sớm đã tự tuyệt tại nhân dân. Từ trước tới giờ không mảnh tùy tùng cấp đồng học lui tới Mục Tích thế mà lại chủ động tham dự loại. Này nói chuyện phiếm, Tôn Thông Thông nhìn rồi Mục Tích một mắt, không để ý tới hắn. Nói tiếp đi nói, tối hôm qua trên xuất hiện giữa không trung bên trong kia người là ai vậy? Các người biết rõ không? Kia người giống như rất cường đại. Mục Tích cũng không để ý, không ai để ý đến hắn. Ngồi ở chính mình vị trí trên, cúi thấp đầu, mặt bàn trên hình chiếu lấy liên quan tới tối hôm qua đủ loại tin tức. Biết rõ Tôn Hằng thân phận đan cốc muốn nói cái gì. Bị một bên Cơ Thải Y chừng rồi một mắt, sau đó cúi thấp đầu, một mặt yêu thương, để một cái mỗi ngày tràn ngập biểu đạt muốn người im miệng. Thật rất khó chịu, bảo bảo không vui a. Bạch Mục Dã trở lại chỗ ngồi trên, đàn cốc lập tức lại gần, thần thần bí bí mà hỏi, Bạch ca, ngươi có phải hay không cái nào đó siêu cấp đại lão gia hài tử? Bạch Mục Dã, ngoặc kép chấm hỏi, tối hôm qua trên ở hiện trường, ngươi gương mặt này gây nên lớn như vậy oanh động, nhưng sáng sớm hôm nay, vậy mà không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngươi đưa tin. Trừ rồi số ít cá nhân quay chụp hình ảnh bên ngoài. Tất cả chính thức mương máng. Hoàn toàn không có liên quan tới hình ảnh của ngươi. Cái này thật có chút lợi hại a. Mau nói, ngươi làm sao làm được? Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái này chuyện 89 phần 10 là Tôn Nhạc Lâm giúp hắn đè xuống. Trong lòng nhiều ít có chút hối hận. Sớm biết rõ vừa rồi liền mở chậm giờ rồi. Ta không biết rõ, không nghe nói, cùng ta không quan hệ. Bạch Mục Dã lắc đầu. Hôm nay các tạp chí lớn đầu đề cơ hồ đều bị một cái chuyện chiếm lấy rồi Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc. Hội mắc lừa trận tỏ tình. Như thế, kình bảo tin tức. Dù là Phương tỷ loại này nhân mạch cực lớn lớn người đại diện cũng không có cách nào triệt để đè xuống, đã nhưng ép không đi xuống, liền dứt khoát để nó nổ tung a. Coi như một lần lẫn lộn tốt rồi, mặc dù Tần Nhiễm Nhiễm không bao giờ dùng loại chuyện này lẫn lộn, nhưng cái này cũng không có cách nào. Sau đó Phương tỷ liên tục truy vấn, Tần Nhiễm Nhiễm cũng không có nói ra người kia là ai. Nàng thậm chí không có tiếp tục thêm bạch mục giã bạn tốt. Ca nhạc hội cuối cùng phát sinh loại kia ngoài ý muốn, nàng cũng cần phải một chút thời gian đến tiêu hóa một chút. Đạo thiểm điện kia cùng cuối cùng Tôn Hằng ra sân, càng là biến mất ở tất cả chủ lưu truyền thông ở giữa. Chỉ có một ít không rõ chân tướng từ truyền thông ở kia từ này mù mấy thanh giải đọc. Chú ý người mặc dù không ít, nhưng tất cả mọi người là nhìn một cái vui cười. Cơ bản đều coi nó là thành là ca nhạc hội một cái nhỏ nhạc đệm. Bầu trời xuất hiện thiểm điện không bình thường sao? Có cường giả hiện trường duy trì trật tự không bình thường sao? Không có gì có thể chú ý. Vẫn là quan tâm kỹ càng dưới Tần Nhiễm Nhiễm mới tình cảm lưu luyến a. Thế giới đã như thế nhiều tai nạn. Không mất cảm giác một điểm, mọi người làm sao sống sống. Cái này chuyện, cứ như vậy bị đè xuống, cũng ỉ vào Tôn gia động tác rất nhanh, thêm lên sự tình là phát sinh ở xa xôi phi tiên. Này muốn phát sinh ở mây tím ngươi thử một chút, đã sớm nổ rồi, e là cho dù người của hoàng thất ra mặt, đều chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy cho đè xuống. Tiếp xuống đến này hai ngày. Bạch Mục Giã qua tương đối bình tĩnh, ban ngày đi học, khuya về nhà trước vào phó bản tiến hành đoàn đội huấn luyện. Rời khỏi thế giới giả tưởng về sau, lại đến thư phòng một chút xíu giải đọc phù triện sư bảo điển. 12 giờ trước lên giường đi ngủ, loại ngày này mới là Bạch Mục Giã thích nhất, bình tĩnh mà lại tăng cường. Diêu Khiêm này hai ngày cũng không có liên hệ hắn. Đoán chừng là ở nhà bồi lão bà đâu, vừa mới kiếm lời một số lớn không cần nộp thuế tiền. Chính không biết xài như thế nào, tin tưởng Diêu Tẩu nhất định sẽ rất vui vẻ giúp hắn chuyện này. Ngày thứ hai sau khi tan học, đoàn đội bên trong đám người cùng rời đi rồi trường học. Đón một chiếc thương vụ xe bay, tiến về tranh tài trung tâm, bọn hắn tiểu tổ thi đấu trận đầu đối thủ. Chính là một cái kình địch, đến từ Trăm Hoa Sư Phạm một đám lớn bốn học trường. Ở xe trên, Lưu Chí Viễn trước mở miệng nói, trải qua này hai ngày huấn luyện, chúng ta đã xác định rồi tranh tài phương hướng. Mặc dù không biết rõ sư sân bên kia sẽ phái ra như thế nào mà đội hình, nhưng chúng ta đều dựa theo trước đó ước định cẩn thận phương thức đi đánh. Mấy người khác gật gật đầu. Đàn Cốc nói, đội trưởng phụ trách bảo hộ Bạch ca, thải y cùng ta trước tập hỏa đối phương cung tiễn thủ. Tiếp theo là Mẫn chiến sĩ, sau đó là Thích khách. Sư sân những cái kia lớn bốn học trưởng mặc dù cảnh giới cao hơn bọn họ, nhưng cũng không có cao đi nơi nào, đều là chừng cấp 5 linh chiến sĩ, cao nhất một cái là cấp 6 thuẫn chiến sĩ. Có Bạch Mục Giã lá bài tẩy này ở, tất cả mọi người lộ ra rất có lòng tin. Kỳ thực nếu như có thể hiện tại lộ ra Bạch Mục Giã át chủ bài, bọn hắn thậm chí có lòng tin cùng dũng khí đi đối mặt Vạn Hùng chi kia đoàn đội. Nếu như Bạch Mục Giã lộ ra chính mình toàn bộ át chủ bài, đoán chừng Đan Cốc cùng Cơ Thải Y loại này thành viên tích cực thậm chí sẽ la hét muốn xử lý Vạn Hùng cầm đệ nhất, người trẻ tuổi, ai không muốn khí thế gió chảy đâu. Dù là Bạch Mục Giã loại này từ nhỏ đã bị lão đầu tử quán thâu làm người phải khiêm tốn, không làm chim đầu đàn thiếu niên. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến đổ vào vũng máu bên trong Triệu Mộng Ninh, chỉ sợ cũng phải cùng bọn hắn ý nghĩ đồng dạng. Nhưng ở ngoại giới xem ra, chi này đến từ Bách Hoa Thành tốt nhất trung học cao nhất đội ngũ. Tình thế lại là rất không lạc quan. Trực tiếp thời gian, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật đã bắt đầu rồi bọn hắn trực tiếp. Ai Đồng ca, trước hai ngày Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội, ngươi đi không có đi, không có mua đến phiếu. Trước đó vé lúc ấy ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể trở về Phi Tiên A. Đồng Lật có chút tiếc nuối mà thở rồi một hơi, cho nên chỉ có thể ở thế giới giả tưởng nhìn rồi. Bầu không khí mặc dù cũng nhiệt liệt, nhưng khẳng định là không bằng hiện trường. Ha ha, ta lúc đó ngay tại hiện trường. Lại nói Đồng ca cũng nhìn thấy Tiểu Bạch trên màn sáng rồi a. Tiểu Bằng cười tủm tỉm hỏi nói. Thấy được rồi, hắn có thể đi đóng phim rồi. Màn hình lớn trên hoàn toàn không có góc chết. Đồng Lật cảm khái nói. Ta không nói loại này tất cả mọi người biết rõ sự tình. Ta tâm sự bọn hắn đêm nay tranh tài a. Tiểu Bằng một mặt không có ý tốt. Trò chuyện tranh tài. Tốt. Đồng Lật cười tủm tỉm nhìn lấy Tiểu Bằng. Chim nhỏ ca, nếu không, ta đến cái cược trúng cược. Ha ha, cái này có ý tứ. Ngươi nói, Tiểu Bằng là cho tới bây giờ không sợ sự tình lớn cái loại người này. Thêm lên Đồng Lật gặp cược tất thua quá khứ kinh lịch. Hắn căn bản cũng không để ý cùng Đồng Lật nhiều cược một trận. Đêm nay chúng ta chú ý trận đấu này. Là Tai Trung lớp 10A1 giao đấu sân chân sư phạm 4 đoàn đội lớn. Ta cược Tai Trung thắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,